Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 460, rối loạn. Trong chốc lát, trong phòng đèn đột nhiên toàn bộ dập tắt. Lúc này trong phòng duy nhất ánh sáng chỉ có ngoài cửa sổ đèn đường. Nặng nề tiếng hít thở truyền vào trong tai. Đây là chính Tiền Thương Nhất hô hấp. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn lại cảm giác loại thanh âm này đặc biệt lạ lẫm. Tựa hồ không giống như là chính mình phát ra tới đồng dạng. Trên màn hình điện thoại di động, bó đuốc cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ hoàn toàn biến mất. Tại này ồn ào thế giới bên trong, Tiền Thương Nhất lại cảm thấy cực độ yên tĩnh. Yên tĩnh đến thanh âm phảng phất bị tước đoạt. Thế nhưng là chuyện quỷ dị không hề chỉ là như thế. Một tia màu vàng ngọn lửa thế mà tại Tiền Thương Nhất hai vai sáng lên. Hắn liếc qua, nhưng không quay đầu lại. Ta nhớ được có cái dân gian thuật lại. Người hai vai cùng đỉnh đầu đều có một chiếc đèn. Này ba ngọn đèn là người dương hỏa. Này ba ngọn đèn chỉ cần dập tắt một chiếc, người liền phi thường dễ dàng bị quỷ hồn quấn thân. Nếu như ba ngọn toàn bộ dập tắt, như vậy, Tiền Thương Nhất vừa hồi tưởng lại cái này từng tại trên internet nhìn qua nội dung. Đột nhiên nghe được có người đang gọi tên của mình. Thanh âm này phảng phất mang theo cửu u phía dưới âm lãnh khí tức. Chỉ là bị như vậy một hô, Tiền Thương Nhất liền cảm giác toàn thân rét run, giống như thân thể dương khí hoàn toàn bị tước đoạt đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn phát hiện chính mình hai vai ngọn lửa đột nhiên run rẩy một cái. Sau đó cấp tốc thu nhỏ. Sao lại thế? Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Hắn đi ra phòng ngủ đồng thời nhìn thoáng qua điện thoại. Một mảnh đen kịt, thậm chí liền thao tác giao diện cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta nhớ được ta thiết lập hắc màn hình thời gian có 5 phút tới. Ở trong lòng nói một câu về sau, Tiền Thương Nhất tay phải cầm chốt cửa. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động liền có thể mở cửa ra. Nhưng là bây giờ, hắn đã dùng rất lớn lực, cửa vẫn không nhúc nhích. Giờ này khắc này, cánh cửa này tựa hồ đối với Tiền Thương Nhất có mang thật sâu ác ý. Giống như muốn đem hắn lưu tại trong gian phòng, tầng lầu không cao, có thể nhảy đi xuống. Tiền Thương Nhất cấp tốc phóng tới phòng ngủ. Thế nhưng là phòng ngủ cửa cũng tại lúc này đóng lại. Mở không ra, vô luận như thế nào nếm thử đều mở không ra. Dù cho dùng chân đạp cũng vô dụng. Dưới tình thế cấp bách, Tiền Thương Nhất kêu hai tiếng. Hy vọng thanh âm của mình có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. Đáng tiếc, thanh âm của hắn phảng phất trâu đất xuống biển. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Toàn bộ phòng khách đều cùng ngoại giới ngăn cách. Rơi vào vô biên trong hắc ám. Lúc này, hai vai ngọn lửa lần nữa run run, lại nhỏ một vòng. Dựa theo dân gian thuật lại thuyết pháp, loại biến hóa này thuyết minh Tiền Thương Nhất dương khí so trước đó yếu hơn. Thì ra là thế, có thể ảnh hưởng hiện thực a. Tiền Thương Nhất mặt mỉm cười. Đã như vậy, hết thảy căn nguyên liền còn là tại trò chơi này bên trong. Muốn tìm biện pháp giải quyết cũng chỉ có thể thông qua trong trò chơi nhân vật. Hắn vuốt ve điện thoại, đèn nhánh trên màn hình đột nhiên sáng lên ba cái ngọn lửa nhỏ. Mà tại ngọn lửa nhỏ phía dưới là nhân vật đầu cùng hai vai. Giờ khắc này, trong trò chơi nhân vật thế mà cùng trong thế giới hiện thực Tiền Thương Nhất xuất hiện đồng dạng. Tình huống trở về còn là tiếp tục hướng phía trước. Vấn đề bày ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Bởi vì một mực bảo trì một cái phương hướng nguyên nhân. Lại bởi vì khu vực biên giới tương đương hẹp, cho nên còn có thể phân biệt phương hướng. Một khi nhiều lần chuyển hướng, chỉ cần ký ức hơi sinh ra ảo giác, liền sẽ rơi vào mất phương hướng tình huống. Trở về, Tiền Thương Nhất làm ra lựa chọn của mình. Hắn điều khiển chính mình nhân vật chuyển hướng, sau đó hướng phía sau đi đến. Cái phương hướng này, có thể trở lại tế đàn chỗ. Tuy là nơi đó tình huống chưa chắc sẽ so với tình huống hiện tại tốt, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại tình huống quỷ dị. Từng có một lần game offline ra Bắc thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng đã gặp qua cùng loại quỷ dị tình huống. Không có cuối đường, thế nhưng là game offline chỉ cần rời khỏi lại tiến vào liền có thể khôi phục bình thường. hiện tại cũng không thể dùng biện pháp này. Mặc dù không có nhắc nhở, nhưng là dùng địa ngục điện ảnh phong cách, Tiền Thương Nhất có lý do tin tưởng. Một khi hắn lựa chọn rời khỏi, nghênh đón hắn nhân vật nhất định không phải khôi phục bình thường, mà là tử vong. Từ phía trên hắc một khắc này bắt đầu, Tiền Thương Nhất liền sinh ra một loại ý tưởng. Chính mình nhân vật vị trí thế giới, chỉ sợ là một cái chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm sinh tồn thế giới. Tỉ như thần bí màu xanh gió lốc, thế mà muốn thông qua vây quanh một điểm nào đó xoay quanh đến tránh né công kích. Này tại không có nhắc nhở cùng công lược tình huống dưới, thực sự không thể tưởng tượng. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế, địa ngục điện ảnh muốn cung cấp sủng vật đến giúp đỡ diễn viên thích ứng giai đoạn trước phạm vi hoạt động. Nếu không còn không có rời đi nơi sinh, diễn viên nhân vật khả năng liền đã chết rồi. Nghĩ tới chỗ này đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác. Nói đi nói lại, liền sủng vật ngoại hình mà nói, địa ngục điện ảnh hẳn là không hạn chế mới đúng. Vì cái gì fan hâm mộ muốn lựa chọn một cái chó vườn Trung Hoa đâu? Lựa chọn gấu trúc lớn không tốt sao? Gấu trúc nhỏ cũng được. Lại hoặc là khác kỳ huyễn sinh vật, độc giác thú các loại hẳn là cũng có thể. Giữa lúc Tiền Thương Nhất ý nghĩ hão huyền thời điểm, màn hình điện thoại di động bên trong lại xuất hiện màu lam ánh sáng. Kia là màu lam phi trùng ánh sáng, bị làm thành đèn màu lam phi trùng. Lại trở về rồi sao? Tiền Thương Nhất điều khiển chính mình nhân vật tiếp tục đi tới. Hắn vừa tiến vào tế đàn chỗ khoảng trống, đã nhìn thấy một màn quỷ dị. Tại cách đó không xa, một cái bóng lưng cùng mình phi thường giống nhau người chính dọc theo vách tường leo lên trên. Chỉ là không biết vì cái gì, người này thế mà không có leo đi lên, mà là tại leo đến một nửa thời điểm ngã xuống. Bất quá người này nhưng không có từ bỏ, hoặc là nói hắn không dám từ bỏ, bởi vì zombie đã tiến vào chỗ trống. Lúc này, một ít zombie ngay tại Tiền Thương Nhất dưới chân cách đó không xa địa phương. Tại một góc độ này, dù cho ánh sáng phi thường yếu ớt, Tiền Thương Nhất có thể rõ ràng xem thanh zombie hư thối gương mặt. Người kia, là ta à, Tiền Thương Nhất không chắc chắn lắm. Dù sao không có thấy được ngay mặt, chỉ từ bóng lưng để phán đoán, khó tránh khỏi có chút quá mức qua loa. Giúp hắn. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Thế nhưng là lúc này, chính giữa tế đàn dị loại đột nhiên đứng lên, sau đó xoay người, ngô, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vừa định đưa tay điều khiển chính mình nhân vật tránh né. Trong hiện thực chính mình lại đột nhiên bị người bịt lại miệng mũi. Đừng lên tiếng, là ta, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, kia là chính hắn thanh âm, Tiền Thương Nhất không nói gì. Hắn chân trái hướng về sau đạp, tay phải thì bắt lấy che lấy chính mình miệng mũi tay. Tiếp theo thân thể uốn éo, mà đối phương cũng không có gượng chống. Tay phải dùng sức tháo bỏ xuống Tiền Thương Nhất trong tay lực đạo. Hai người đối diện mà xem, bởi vì ánh sáng quá mờ, nhìn không rõ lắm, thế là Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động giơ lên. Nhường màn hình điện thoại di động khuất bóng đến sung làm chiếu sáng. Người trước mắt này đích thật là chính mình. Ta chính là ngươi. Không phải phục chế thể hoặc là ảo giác. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Cụ thể có phải là vẫn cần chính ngươi châm trước? Nếu như ngươi vẫn như cũ đối ta có hoài nghi, kia mới là tình huống bình thường. Đối phương mở miệng nói chuyện, giọng nói tương đương không tốt. Tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện chính mình vừa rồi thao tác đã có tác dụng. Chính mình nhân vật đã lui về sơn động. Ngươi không có phát hiện hết thảy đều rối loạn rồi sao? Đối phương bốn phía nhìn thoáng qua. Ta vừa rồi phát hiện cửa mở không ra. Thế là nghĩ theo phòng ngủ nhảy ra ngoài. Quay người lại nhìn thấy ngươi. Thế là ngươi liên tưởng đến chính mình tại điện thoại trông được. Gặp hết thảy. Tiền Thương Nhất tiếp theo đối phương nói tiếp. Không sai. Ngươi có phát hiện hay không cái gì? Đối phương chỉ Tiền Thương Nhất trong tay điện thoại. Điện thoại di động của ngươi đâu? Tiền Thương Nhất không có rời ánh mắt. Ở đây, đối phương nhô ra một cái tay khác. Điện thoại loại hình giống nhau như đúc.